Chương 6. Đi thôi, đừng chạy, Niten yêu cầu. Những ngón tay cứng như sắt đặt lên vai cô bé buộc cô phải dừng lại. Cô lắc vai để đẩy tay anh ta ra. Chúng ta phải đi. Chúng ta không nên thu hút sự chú ý, người đàn ông Nhật Bản nhỏ thó đều nói. Giấu cây roi dưới áo khoác cháu đi. Sophie Newman không nhận ra rằng cô vẫn cầm cây roi da màu đen bạc của Terenen ở tay phải. Cô cuộn chặt nó lại và giấy dưới tay trái. Nhìn xung quanh cháu đi, Niten nói tiếp. Em thấy cái gì? Sophie quay lại. Họ đang đứng ở chân đồi Telegraph. Một cột khói đen xì bốc lên từ một đống lửa đang nhảy múa, vươn cao tận trời xanh. Tiếng còi cứu hỏa và các loại xe khác rú lên, trong khi xung quanh họ, mọi người đang chen chúc nhìn đám cháy đang nuốt chừng một trong những tòa nhà duy dáng nhất chỉ sau tháp coi. Em thấy lửa, khói. Có một tiếng nổ từ trong tòa nhà và những mảnh kính vỡ và vữa rơi như thác đổ xuống chiếc xe bus nhỏ hiệu Volkswagen trắng đậu bên ngoài. Tất cả các cửa kính bên phải đều thành vụn. Bóng tối của sự thất vọng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt thường không biểu lộ cảm xúc của Niten. Nhìn mọi người xem, anh nói, một chiến binh cần phải đề phòng mọi thứ xung quanh. Sophie để ý những khuôn mặt. Mọi người đang theo dõi trận hỏa hoạn, cô nói nhỏ. Chỉ có thế, Niten đồng tình. Và chúng ta cũng phải làm thế nếu chúng ta muốn hòa đồng vào dòng người. Quay người lại và quan sát đi. Nhưng Josh, Josh đi rồi. Sophie bắt đầu lắc đầu. Quay người nhìn đi, Niten vẫn khăng khăng. Nếu cháu bị bắt, cháu sẽ không thể cứu em. Cô bé quay lại và liếc nhìn trận hỏa hoạn. Niten nói đúng, nhưng đứng đó không đuổi theo em trai mình thì không đúng. Mỗi giây họ trì hoãn là một giây Joss trượt xa hơn và xa hơn khỏi cô. Hình ảnh tòa nhà cháy và nhạt nhòa vì đôi mắt cô đong đầy nước mắt. Cô khó khăn lắm mới chớp mắt và gạt nước mắt đi. Mùi cao su khen khét và mùi dầu khen khét cũng những thứ mùi khác khiến mọi người phải lùi lại. Niten và Sophie làm theo họ. Joss đi mất rồi. Cô cố gắng hiểu câu đó nhưng dường như là không thể. Cậu đã rời bỏ cô. Vài phút trước, cậu ở gần cô đến nỗi cô có thể chạm vào cậu. Nhưng khi cô muốn giúp cậu, lại quay đi cùng cái nhìn ghê tởm và sợ hãi và đi theo Dee và Virginia Dare. Josh đi mất rồi. Cảm giác tuyệt vọng khiến cô mệt mỏi, bụng cô quặn thắt và cổ họng cô khô rát. Em sinh đôi của cô, em trai nhỏ của cô đã làm điều cậu từng hứa không bao giờ làm. Cậu đã rời xa cô. Những giọt nước mắt rơi, cô sụt sùi, người cô run lên khiến cô không thở nổi. Cô sẽ khiến người khác để ý đấy, Niten thì thầm. Anh bước lại gần Sophie hơn và nhẹ nhàng đặt tay trái lên mu bàn tay phải của cô. Đột nhiên cô bé thấy xung quanh mình rộn lên mùi cay cay của trà xanh và cô đột nhiên thấy bình tĩnh. Anh cần em phải dũng cảm lên Sophie à. Người mạnh có thể sống sót nhưng người dũng cảm chiến thắng. Cô gái hít một hơi thật sâu và nhìn vào đôi mắt nâu của Niten. Cô bàng hoàng và choáng váng vì thấy chúng cũng đong đầy nước mắt. Kiếm sĩ chớp mắt và giọt nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Anh không phải người duy nhất mất đi người mình thương yêu trong ngày hôm nay, Niten lại nhẹ nhàng nói tiếp. Anh biết Iofe hơn 400 năm nay. Cô ấy là... Anh dừng lại và nét mặt anh giãn ra. Cô ấy khiến người khác tức điên, xấu tính, hách dịch, ích kỷ và ngang ngạnh nhưng rất, rất thân thiết với tôi. Khói xanh xám cạn xoắn bốc lên từ tòa nhà đang cháy và chui vào đám đông. Sophie theo dõi những người đang quan sát quay mặt đi vì khói, hò vì khói xông vào cổ họng. Nhiều người bắt đầu khóc vì khói và bụi bay làm cay mắt họ, thành ra Niten khóc không hề bị để ý. Anh yêu chị ấy, Sophie thì thầm. Anh gật đầu nhẹ. Cô ấy cũng yêu anh theo cách của mình dù cô ấy không bao giờ thừa nhận. Bàn tay của kiếm sĩ nắm chặt lấy tay cô bé và khi anh nói có chút gì đó trong sáng và duyên dáng của tiếng Nhật thời trai trẻ của anh. Nhưng cô ấy không chết, anh khẳng định. Thậm chí các Achon cũng đã biết rằng họ không thể giết Ai Phi bóng tối. Hai thế kỷ trước, cô ấy đã đơn thương độc mã mở đường máu thoát khỏi vương quốc bóng tối Jigoku khi anh bị bắt cóc bởi những tay chân của Shinigami, thần chết. Cô ấy đã tìm thấy anh sẽ tìm ra cô ấy. Anh dừng lại rồi nói thêm, cũng như em sẽ tìm ra và cứu được em trai mình. Sophie gật đầu, cô sẽ tìm ra Josh và cô sẽ cứu cậu, dù cho có chuyện gì xảy ra. Vâng, nhưng em phải làm gì? Cô hỏi, không biết rằng mình đang nói bằng thứ tiếng Nhật hoàn hảo. Đi theo anh, Niten nói, và dễ dàng lách qua đám đông, đi qua đại lộ Telegraph Hill tới phố Lombard. Sophie chạy theo anh, gần đến mức cô có thể. Cô không muốn mất dấu anh trong đám đông. Niten di chuyển không tốn tí hơi sức nào qua những khách du lịch và những người đang quan sát vụ cháy. Chúng ta đi đâu đây? Cô phải hét lên vì tiếng ồn từ những chiếc xe cứu hỏa và còi xe cảnh sát. Tới gặp Sagagala. Sagagala, cô gái nhắc lại, cái tên đó gợi lên một ký ức của bà phù thủy Endor. Giám quan. Chương 7. Ông nên để dành cơn giận cho những người xứng đáng ấy. Perenel Flamel đáp lại, đây không phải lỗi của chồng tôi. Ông ấy là tác nhân, Prometheus nói. Nhưng đó luôn luôn là nhiệm vụ của ông ấy. Perenel ngồi ở ghế sau, Nicholas nằm dài bên cạnh bà. Bà đang xoa trán chồng bà. Nhà giả kim bất tỉnh, da xám ngoét, má nổi những đường gân và những mạch máu tím. Túi mắt ông có vết thâm tím và mỗi khi bà vuốt lên đầu ông, một nắm tóc ngắn lại rơi trên tay bà. Nicholas không nhúc nhích, hơi thở của ông đứt đoạn, khó có thể cảm nhận được. Cách duy nhất nữ phù thủy có thể nói rằng ông ấy còn sống là nhờ ấn ngón tay vào cổ họng để cảm nhận những nhịp đập yếu ớt. Nicholas đang chết dần và bà cảm thấy. Bà cảm thấy. Perenel lắc đầu, bà không chắc bà cảm thấy thế nào. Bà đã gặp và yêu người đàn ông này từ hồi giữa thế kỷ 14 tại Paris. Họ đã cưới nhau vào ngày 18 tháng 8 năm 1350 và bà có thể đếm trên đầu ngón tay số tháng họ xa nhau kể từ ngày đó. Bà hơn Nicholas 10 tuổi và ông không phải người chồng đầu tiên của bà. Nhưng họ đã lấy nhau được một thế kỷ trước khi bà nói với ông bà là quá phụ. Bà yêu ông từ giây phút bà gặp ông và giờ bà vẫn yêu ông. Bà chắc chắn rằng bà sẽ còn yêu ông nhiều hơn. Chắc chắn rằng bà nên thất vọng, giận dữ, buồn bã hơn khi ông đang chết dần thế này. Nhưng bà không thấy thế. Bà thấy nhẹ lòng. Bà không hề biết mình gật đầu. Bà nhẹ lòng vì cuối cùng mọi chuyện cũng tới hồi kết. Một người bán sách trở thành một nhà giả kim hầu như là ngẫu nhiên, đã dạy cho bà những điều kỳ diện và cho bà xem những điều kỳ diện. Họ đã cùng nhau đi khắp thế giới này và đi tới những vương quốc bóng tối tiếp giáp. Họ cùng nhau chiến đấu với lũ quái vật và những sinh vật không được tồn tại ngoài những cơn ác mộng. Và mặc dù họ có một vài người bạn, loài người và người bất tử, vài elder và thậm chí một vài thế hệ kế tiếp, đó là những kinh nghiệm cay đắng dạy họ chỉ được tin người kia. Họ chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng người còn lại. Ngón tay Perenel nhẹ nhàng vuốt lên má và quay hàm chồng. Nếu ông chết vào giờ phút này, ông sẽ chết trên tay bà. Và chắc chắn rằng bà cũng không sống lâu hơn ông là mấy. Vì bà không nghĩ rằng sau hơn 600 năm chung sống, bà có thể sống mà không có ông. Nhưng ông chưa thể chết, bà không đồng ý để ông chết, bà phải làm mọi thứ để ông được sống. Tôi xin lỗi, Prometheus đột nhiên nói. Ông không việc gì phải xin lỗi cả, Perenel nói. Skathach đúng, chết chóc và hủy diệt theo chân chúng tôi ngần ấy thế kỷ. Mọi người chết vì chúng tôi, chết để cứu chúng tôi, bảo vệ chúng tôi, chết vì họ biết chúng tôi. Khuôn mặt bà đột nhiên hằn in nỗi đau. Qua hàng đó năm, bà đã tự tạo một vỏ bọc bảo vệ bà khỏi những cảm xúc về những cái chết và những nỗi đau. Nhưng có những lần, như lúc này, khi lớp vỏ vỡ ra và bà cảm thấy bà có trách nhiệm cho mọi sự mất mát. Nhưng bà đã cứu rất, rất nhiều người, Perenel à. Tôi biết nữ phù thủy đồng tình, mắt bà vẫn hướng về Nicholas. Chúng tôi giữ chân những elder đen tối, chúng tôi chống lại đi và Machiavelli và đồng bọn trong hàng thế kỷ. Bà động đậy chút để nhìn những sinh vật từng tồn tại đang biến mất ở gần xe hơn. Và chúng tôi chưa làm xong. Prometheus, ông không thể để chúng tôi chết ở đây. Tôi đang lái nhanh nhất có thể. Dòng mồ hôi màu đỏ rỉ trên khuôn mặt Elder. Nhưng tôi chỉ có thể giữ thế giới này tồn tại trong một chốc nữa. Bên ngoài, những đám mây mang mùi muối dày lên, phủ lấy chiếc xe và Prometheus bật cần gạt lên để xua chúng đi. Chúng ta tới gần rồi, ông nói. Và rồi khi họ rời phương quốc bóng tối và trở lại mũi Reyes, đám sương mù bay đi và thế giới hiện ra với màu sắc tươi sáng khiến mắt họ đau khi nhìn lên. Elder đạp chân phanh khiến chiếc xe dừng đứng trên con đường đất. Ông tắt máy và trèo ra ngoài. Ông chống tay vào nóc xe và quay lại nhìn đám sương mù, nhìn chúng vặn xoắn thành những sợi chỉ mảnh. Ông dành cả cuộc đời tạo ra thế giới này, hình thành nó. Đó là một phần của ông. Nhưng giờ, vương quốc bóng tối của ông đã sụp đổ thành hư không. Luồng điện của ông yếu ớt. Ký ức của ông bị đầu lâu pha lê hút lấy. Và ông biết ông không bao giờ có thể tái tạo nổi nó. Trong giây phút đám sương mù bay đi, để lại cho ông hình ảnh cuối cùng về vương quốc bóng tối xinh đẹp và thanh bình của ông. Mất rồi. Prometheus chui lại vào xe và quay qua nhìn Perenelle và Nicholas. Vậy là sắp tới phút cuối rồi hả? Abraham có nói về chuyện này. Sớm thôi, Perenelle nói. Nhưng không phải lúc này, chúng ta còn phải làm một việc nữa. Bà luôn biết cách kết thúc mọi việc. Luôn luôn, bà tự tin nói. Vị Elder thở dài, bà có thể nhìn thấy trước. Đúng, nhưng còn hơn thế nữa. Tôi đã từng được người khác nói cho nghe. Bà nhìn Prometheus, đôi mắt xanh của bà sáng lên trong bóng tối. Nicholas tội nghiệp của tôi, số phận của ông ấy đã được định đoạt khi người đàn ông một tay bán cho ông ấy cuốn Codex. Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời ông, của cả hai chúng ta, và chúng tôi cùng nhau thay đổi lịch sử nhân loại. Khi tôi còn là một đứa bé, và trước khi Nicholas được sinh ra, cũng người đàn ông đó đã cho tôi thấy trước tương lai của tôi và của thế giới này. Không phải tương lai chắc chắn như thế, nhưng là một trong số những khả năng của nó. Và qua nhiều năm, tôi đã thấy rất nhiều khả năng trở thành sự thực. Người đàn ông cụt tay đó đã nói với tôi những gì cần xảy ra, những gì tôi phải làm, những gì chúng tôi sẽ phải làm nếu muốn nhân loại sống sót. Ông ta đã điều khiển chúng ta qua hàng thiên niên kỷ, sống và di chuyển quanh chúng ta, tất cả chúng ta, thậm chí cả ông nữa, Prometheus ạ. Vị Elder lắc đầu, tôi không nghĩ thế. Thậm chí cả ông nghĩ ai đã khuyến khích bạn ông Saint-Germain đánh cắp ngọn lửa từ ông? Ai đã dạy cậu ta bí mật của lửa? Vị Elder mở miệng định nói, nhưng lại thôi. Người đàn ông với một bên tay móc câu đó đã nói với tôi là ông ta đã ở đó từ lúc mọi việc bắt đầu cho tới phút chót. Perenelle nhoài người lên. Ông cũng ở đó, Prometheus. Ông đã ở Danutalis trong trận chiến cuối cùng. Ông ta tuyên bố rằng ông phải gặp ông ta rồi. Prometheus chậm rãi lắc đầu. Tôi không nhớ nổi ông ta. Ông cười buồn bã, cái đầu lâu pha lê đã ăn nứt những ký ức khai sơ nhất của tôi. Tôi xin lỗi nữ phù thủy, nhưng tôi không nhớ gì về người đàn ông tay móc cầu đó. Nụ cười ông nhạt dần và trở nên cay đắng. Nhưng cũng có quá nhiều thứ về hồi đó khiến tôi bối rối từ trước khi cái đầu lâu cướp đi ký ức của tôi. Ông có nhớ gì về một người đàn ông mắt xanh có móc cầu bạc thay cho bàn tay trái không? Prometheus lắc đầu. Tôi xin lỗi. Tôi nhớ khuôn mặt những hảo hữu tôi đã mất, dù không nhớ ra tên họ. Tôi nhớ những người chống lại tôi, những người tôi đã giết. Ông nhíu mày và giọng ông bỗng nhẹ nhàng và có vẻ xa xăm. Tôi nhớ những tiếng la hét, âm thanh của những trận chiến, tiếng kim loại va vào nhau, mùi của phép thuật cổ xưa. Tôi nhớ có thời lửa trên thiên đường, và rồi thế giới tách lìa ra và biển xâm lấn vào. Ông ta ở đó. Đó là trận chiến cuối cùng, nữ phù thủy ạ. Ai cũng ở đó. Perenelle ngồi lại chỗ ngồi. Khi tôi gặp ông ta lần đầu, tôi không hơn một đứa trẻ là bao. Tôi đã hỏi tên ông ta là gì. Ông ta nói tên là Marethil, bà nhẹ nhàng nói. Đó không phải một cái tên, đó là một danh hiệu, có nghĩa là thần chết, nhưng cũng có thể là người, vì Elder dịch ngôn ngữ cổ ra. Tôi nghĩ ông ta là một Elder. Prometheus nhíu mày, đột nhiên ký ức khiến ông kinh ngạc, những ngón tay ông nắm chặt lấy ghế. Marethil, ông lẩm bẩm gật đầu, thần chết. Ông nhớ ra à? Ông lắc đầu, một mảnh ký ức thôi, Marethil không phải người của chúng tôi. Ông ấy không phải Elder hay thế hệ kế tiếp, không phải Archon hay người cổ đại. Ông ấy đã là một thứ gì đó hơn hoặc kém hơn chúng tôi. Tôi tin ông ấy là người. Prometheus buông tay và đặt đôi tay tỏ bè lên vô lăng. Bà muốn đi đâu hả nữ phù thủy? Đưa tôi tới chỗ từ xa gà gà la la. Chương 8. Ôi, mèn ơi, dưới này hôi quá. Billy the Kid khịt mũi. Ý tôi là hôi thực sự ấy. Cậu ta ấn hai đầu ngón tay vào hốc mắt đang chảy nước và lại hắt hơi lần nữa. Thật ra cũng không phải quá tệ đâu. Tôi còn ngửi thấy tệ hơn, Niccolo Machiavelli nhẹ nhàng nói. Hai người đàn ông đang đứng trong đường hầm bên dưới nhà tù Alcatraz. Nước nhỏ giọt từ xà lim và những con sóng nhỏ đập nhẹ nhẹ vào mặt cá chân họ. Không khí có mùi cá ươn và mùi rong biển hôi hám, trộn với mùi phân chim hăng hăng và mùi axit của phân rơi. Ánh sáng duy nhất chiếu từ trên đầu họ chỉ là một vùng màu xanh đối nghịch với màu đen thăm thẳm. Người đàn ông đẹp mã cao ráo, mặc bộ đồ dính đầy bụi, hít một hơi sâu. Thật ra nó gợi cho tôi nhớ tới nhà tôi. Nhà á? Billy ho, cậu ta lôi chiếc khăn tay họa tiết đỏ ra khỏi túi quần sau, đặt lên mũi và miệng. Nhà ông thường có mùi như là phòng vệ sinh của lũ động vật hoang dã à? Hàm răng của Machiavelli sáng lên khi ông cười. À, Rome và Venice, à, Venice xinh đẹp, thời thế kỷ 15 và 16 rất bốc mùi. Nhưng không tệ bằng Paris thế kỷ 18 hay London giữa thế kỷ 19. Tôi đã ở đó vào năm 1858. Không khí có mùi rất kinh đến nỗi khó mà thở nổi. Được gọi là thời kỳ đại ô nhiễm đấy. Chắc chắn tôi sẽ không thích ở đó, Billy nói. Tôi thích không khí trong lành nhiều. Cậu ta búng ngón tay vào không khí, có mùi ớt đỏ. Một cột khói cuộn màu tím đỏ bao lấy ngón tay cầu và sau đó một khối cầu lửa. Chương 9. Đảo Danutalis. Marethil nhỏ nhẹ nói, quấn chặt chiếc áo choàng dài quanh người. Một trong những kỳ quan đã mất của trái đất. Scathach, Joan of Arc, Saint-Germain, Palamedes và William Shakespeare đang đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố trên đảo bằng vài trải dài ngút tầm mắt. Thành phố được xây dựng theo kiểu một mê cung hình tròn với những lạch sông xung quanh. Ánh sáng mặt trời khiến mặt nước lấp lánh ánh bạc, bàn chiếc những tòa nhà bằng vàng. Vài nơi còn quá sáng khiến người ta khó có thể nhìn được. Saint-Germain ngồi trên thảm cỏ xanh rì và Joan ngồi xuống bên anh. Danutalis không còn nữa, anh nói đều đều. Anh nhớ nó đã chìm rồi mà nhỉ. Chúng ta đã quay ngược lại 10.000 năm, người đàn ông đội mũ chùm giải thích. Làn gió ấm áp thổi bay áo choàng của ông ta, thổi tung nó ra phía sau và để lộ cái móc câu bằng kim loại thay cho tay trái. Đây là Danutalis trước khi sụp đổ. Trước sụp đổ, Scathach thì thầm. Nữ chiến binh bước đi trên ngọn đồi nhỏ và lấy tay che mắt. Cô không muốn những người khác thấy đôi mắt cô đang tràn chứa nước mắt. Cô hít một hơi sâu, cố nhưng thất bại để giữ giọng không rung. Bố mẹ và anh em tôi có ở đó không? Mọi người đều ở đó, Marethil nói. Tất cả các Elder đều trên hòn đảo này. Họ vẫn chưa ẩn vào trong các vương quốc bóng tối. Một số như Prometheus và Zephania cô đã gặp ở thời cô đó. Nhưng ở đây họ còn trẻ. Họ sẽ không biết cô, tất nhiên vì họ chưa từng gặp cô. Cô sẽ gặp bố mẹ cô, nữ chiến binh ạ, nhưng họ không nhận ra cô bởi vì lúc này cô chưa được sinh ra. Nhưng tôi có thể gặp lại họ, Scathach lẩm bẩm, những giọt nước mắt đỏ như máu chảy xuống gương mặt. Có thể, dù có lẽ không phải lúc. Vì sao? Saint-Germain nhanh nhảu nói. Danu Talis đã tới hồi kết. Chuyện đó có thể xảy ra trong một, hai hoặc ba ngày. Tôi không biết. Tôi chỉ biết nó sẽ sớm chìm thôi. Nếu không thì sao? Saint-Germain hỏi. Anh ta gạt những sợi tóc đen dài ra khỏi mặt. Nếu hòn đảo này sống sót và phát triển thì sao? Thì thế giới anh biết sẽ bị xóa sổ, Marethil vui vẻ nói. Hòn đảo này phải nằm sâu dưới đáy đại dương và các Elder phải tản ra khắp thế giới. Phép thuật cần hủy diệt Danu Talis, làm nhiễm độc đất đai, không khí, nước biển và núi lửa, để sau đó những đứa trẻ được các Elder sinh ra sau thảm họa Danu Talis, thế hệ kế tiếp, sẽ khác với bố mẹ chúng, cũng như bố mẹ chúng khác với giống người cổ đại. Người đàn ông tay móc câu quay lại với Skathak. Nếu hòn đảo này không sụp đổ thì cô hay chị cô cũng không tồn tại. Skathak lắc đầu, nhưng tôi đang ở đây và vì thế hòn đảo phải chìm. Theo chu trình thời gian tất nhiên, Marethil rậm lời nhưng Shakespeare ngắt lời ông. Nói cho tôi nghe về chu trình thời gian đi, Đại Vân Hào nói. Người đàn ông tay lưỡi câu kéo áo choàng hại và quay qua đối mặt với cả nhóm. Có nhiều chu trình thời gian, Elder Kronos có thể quay ngược hay đi vào tương lai nhưng chỉ như một người quan sát. Một sự thay đổi nhỏ có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chu trình thời gian và toàn bộ chu trình sẽ đi theo cách đó. Chủ nhân của tôi, Tammuz, có thể di chuyển qua thời gian, Palamedes nói. Marethil gật đầu, nhưng ông ta chỉ có thể đi vào quá khứ và xem chuyện gì xảy ra. Kronos có thể đi tới tương lai xem chuyện gì sẽ xảy ra. Saint-Germain ngước nhìn Marethil, tôi đã từng đàm phán với lão điên Kronos rồi, ông ta không đáng tin cậy. Đôi mắt xanh của Marethil nhấp nháy khi ông ta cười. Ông ta không yêu quý gì anh, chúng tôi hy vọng anh không gặp người nào khác nữa. Thế vì sao chu trình thời gian này lại đặc biệt thế? Saint-Germain hỏi. Marethil quay lại nhìn thành phố vàng. Thời nào cũng có những sự kiện vĩ đại, có những khả năng và những điều nếu như. Ông ta vẫy tay. Anh có thể tưởng tượng rằng sự hủy diệt nơi này sẽ tạo ra hàng vô số những dòng thời gian khác nhau. Vâng. Và, Saint-Germain sắc bén nói, chúng ta đã nhảy qua 13 cổng vào các vương quốc bóng tối để tới đây. Kronos tặng nó cho tôi, nên chúng ta không chỉ đi ngược lại thời gian mà còn đi qua các dòng chảy thời gian. Ở đây, lúc này, chúng ta ở dòng thời gian chính trước khi thế giới sụp đổ và các dòng thời gian rẽ nhánh. Nhưng vì sao? Will hỏi. Nếu chúng ta không làm gì, vậy thế giới có chìm và mọi thứ có theo đúng trình tự không? Nhưng các Elder dưới sự lãnh đạo của Osiris và Isis sẽ làm theo kế hoạch và thay đổi mọi thứ. Họ sẽ làm điều gì đó để chắc rằng Danu Talis không bao giờ chìm. Saint-Germain gật đầu. Tôi cũng làm thế nếu tôi ở vị trí của họ, và tôi đoán họ đã mất hàng thiên niên kỷ để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thành công? John hỏi. Mọi thứ cô biết sẽ biến mất, Marethil lặp lại. Không chỉ ở thế giới này mà còn ở tất cả các vương quốc bóng tối phụ cận. Hàng tỷ sinh mạng, hàng chục tỷ sẽ không còn. Nhưng mọi người, tất cả các bạn ở đây có sức mạnh để tránh điều đó xảy ra. Ngồi trên ngọn đồi và nhìn khắp hòn đảo, Joan of Arc vươn tay ra và nắm lấy tay chồng. Bá tước Saint-Germain nắm lấy tay cô bằng cả hai tay và cô bóp tay anh thật chặt. Anh quay qua và hôn lên má cô. Em cứ nghĩ đây là một chuyến phiêu lưu khác đi, anh thì thầm. Chúng ta có nhiều chuyến như thế mà. Không, chuyến nào giống chuyến này, cô lẩm bẩm bằng tiếng Pháp. Shakespeare dịch lại gần Palamedes, hiệp sĩ Saracen. Tôi ước rằng tôi vẫn đang viết, ông lẩm bẩm nói, đây sẽ trở thành một huyền thoại. Nhưng cách câu chuyện kết thúc khiến tôi lo lắng, Palamedes nói. Tôi không muốn gì hơn một cuộc đời yên tĩnh, nhưng tôi luôn luôn phải sống trong chiến trận và đánh nhau, ông lắc đầu. Thành phố này bao tuổi rồi? Saint-Germain phân vân hỏi lớn. Anh nhíu mắt nhìn những đường phố và các rạch nước như mê cung. Nó làm tôi hơi nhớ tới Venice. Marethil nhún vai. Thành phố này trẻ hơn hòn đảo và hòn đảo này trẻ hơn trái đất. Nghe đồn là các Elder vĩ đại đã nâng hòn đảo lên chỉ trong một ngày nhờ vào tất cả những phép thuật cơ bản. Đó là đỉnh cao của phép thuật mà thế giới từng biết tới. Ở đây có thư viện không? Shakespeare hỏi. Có, Đại Thi Hào ạ. Một trong những thư viện hoành tráng nhất thế giới. Đại thư viện của Danutalis gồm hàng tá phòng nối với nhau nằm ở chân kim tự tháp. Anh có thể dành thời gian còn lại của đời mình chỉ để đọc sách trong một kệ sách thôi, và có hàng trăm dặm kệ sách. Hòn đảo này khá là hiện đại, nhưng những cư dân của Danutalis thì già hơn rất nhiều. Các elder vĩ đại trị vì nơi này trước các elder, có danh sách các vị vua khắc trên các bậc thang kim tự tháp có niên đại cách đây hàng trăm nghìn năm. Và trước các elder vĩ đại còn có những giống loài khác, Orchon, người cổ đại và trong quá khứ là chúa đất. Những nền văn minh này xây dựng trên tàn tro của những nền văn minh khác. Marethil dùng móc câu chỉ vào kim tự tháp bậc thang khổng lồ. Đây là kim tự tháp mặt trời, không chỉ là trái tim của hòn đảo mà còn của cả đế chế. Trận chiến cuối cùng sẽ thắng lợi hoặc thất bại ở đó. Và ông biết tất cả vì nó đã xảy ra, Skathak nói. Trong một chu trình thì là đúng. Còn trong một chu trình khác, Marethil nhún vai. Có nhiều chu trình, nhiều khả năng, nhưng chúng ta đã về điển trước khi các chu trình phân tán, nơi hành động của chúng ta có thể định hình tương lai. Sao ông biết chúng ta làm đúng? Skathak thách thức hỏi. Vì nhà thông thái Abraham nói với tôi vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên đi gặp ông Abraham. Skathi dừng lại, mắt tóe lửa. Buổi sáng trong lành, bỗng có những tiếng vỗ cánh nhỏ, âm thanh của một đàn ông tới từ xa. Nằm xuống, Marethil mở lời và rồi một luồng điện trắng xanh bốc ra từ ngực ông, phát sáng và tụ lại ở móc câu. Ông đổ sụp xuống mặt đất, khói nhạt bay lên từ người ông, phát sáng trên móc câu. John định đến cạnh Marethil, nhưng Saint-Germain nắm tay giữ cô lại. Anh lắc đầu nhẹ nhẹ. Không, em đợi đi. Shakespeare và Palamedes lập tức tách ra. Đại Thi Hào đứng đằng sau bên trái người bạn. Nếu đây là một trận chiến, Will sẽ bọc hậu cho bạn mình. Vì Manas đang tới, Skathak gầm gừ. Cô thu mình lại, nhưng không động tới thanh kiếm sau lưng. Đứng yên, không động vào vũ khí. Vim là cái, John định nói, nhưng cô nhìn thấy ngón tay của Skathak, ngón tay chỉ lên trời. Không khí ấm áp rung lên và chuyển lạnh. Những chiếc đĩa bay lớn rơi xuống tờ bầu trời và rú lên trên đầu họ, rung lên nho nhỏ. Mọi người nhìn lên. Ở mặt dưới của cái đĩa bằng kim loại là bản đồ của Danutalis. Vimanas, Skathak giải thích, đĩa bay, một vài người sống sót sau khi Danutalis sụp đổ và tạo ra nó để đi tới trái đất. Cha chị có một cái tới khi Aife phá hỏng nó. Chị ấy đổ tội cho chị, cô nói thêm một cách cay đắng. Chiếc đĩa lớn nhất, ít nhất phải có đường kính 12 feet, hạ xuống thấp hơn nhưng không dừng hẳn trên mặt đất, và một lớp băng mỏng xuống hiện trên lớp cỏ bên dưới. Từ dưới nấp bằng pha lê trên đỉnh đĩa, hai sinh vật đầu chó đen với đôi mắt đỏ sọng nhìn họ chằm chằm. Tôi ghét mấy con này, Saint-Germain lầm bầm. Anpu, Skathak thì thầm. Tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi, rắc rối to. Chương 10. Rẽ ở đây, tiến sĩ John D. nhoài 10 ra trước và chỉ sang bên phải. Đi vào đường ven biển Barbary và vòng quanh Embarcadero. Sau đó đi theo biển chỉ dẫn tới cầu Auckland Bay. George gật đầu, ngậm nhặt miệng, không muốn nói và cố không hít quá sâu. Hơi thở của pháp sư hôi thối với mùi trứng thối. Chúng ta đi đâu đây? Virginia Dare từ trong bóng tối hỏi. Thoát khỏi đây, đi nói cụt lùn. Giờ đường phố toàn cảnh sát với cứu hỏa không? George chỉnh lại gương để nhìn cho rõ đằng sau xe. Đi ngồi ngay sau cậu, bóng vàng đổ lên người ông ta, trong khi người phụ nữ trẻ hơn ngồi bên phải, tránh xa pháp sư hết mức có thể. Cô ta gõ gõ cây sao gỗ vào môi dưới. George tập trung vào việc lái xe, giữ chiếc xe tải trọng nặng dưới tầm kiểm soát và trong giới hạn tốc độ cho phép. Cậu có không nghĩ tới những gì vừa mới xảy ra và, quan trọng hơn, những gì đã xảy ra với chị gái cậu. Cô đã phản bội cậu, hoặc đúng hơn, nhà Flamel đã bắt cô phản bội cậu. Nhưng giờ cô ở đâu và cậu phải nói với bố mẹ thế nào về chuyện lạc mất chị đây? cậu phải chăm sóc cô, bảo vệ cô, nhưng cậu đã thất bại. Tên của nhà hài kịch đột nhiên với Virginia Dare hỏi, một phần trong một cặp đôi đã nói, anh lại lôi tôi vào một đống rắc rối hay ho nữa. Stan Laurel đi đáp, Oliver Hardy, Josh sửa lưng ông ta, cha cậu thích Laurel và Hardy. Dù Josh thích kiểu nói đùa vô tổ chức của anh em nhà Max hơn, nhưng cậu nhớ rằng một trong những lần sướng nhất cậu xem hài đó là được ngồi trong lòng bố, cảm thấy cơ thể mình đang rung lên vì những câu đùa của Laurel và Hardy. Oliver Hardy, Virginia Dare nhắc lại, gật đầu đồng ý. Tôi đã từng gặp họ lâu rồi khi tôi lần đầu đến với Hollywood. Chị đóng phim à? Josh hỏi, liếc nhìn cô ta trong gương. Tất nhiên cô ta khá là xinh đẹp rồi. Hàm răng trắng của Dare lóe sáng trong cảnh tranh tối tranh sáng. Chị ta nói, rồi quay lại nhìn pháp sư. À, anh lại lôi tôi vào một đống rắc rối hay ho. Không phải bây giờ đâu, Virginia, đi mệt mỏi nói. Trước đây anh đã lôi em vào rắc rối, John, nhưng không giống thế này. Em biết em không bao giờ nên tham gia cùng anh. Anh đâu có phải thuyết phục em nhiều đâu, đi nhắc khéo cô. Anh hứa với em là... Cô định nói, nhưng đi nắm lấy tay cô ta, ánh mắt hắn liếc xéo Josh. Cô ta dừng có một lúc nên cậu không để ý nhiều. Không bị đau đớn hay khổ sở gì, cô kết thúc câu, không giấu nổi sự mỉa mai trong giọng nói. Josh sẽ phải ở đường Vịnh, rẽ vào đường Embarcadero. Chúng ta chưa mất tất cả đâu, đi nói. Chưa khi chúng ta còn những thứ này. Ông ta mở mảnh vải và cái áo ra, lôi ra một cuốn sách nhỏ bìa bằng đồng xanh. Cuốn sách rộng khoảng 6 inch, dài 9 inch và còn lâu đời hơn cả loài người. Tiến sĩ lướt những ngón tay trên bề mặt kim loại và những ký tự màu vàng nhảy nhót và vỡ ra dưới ngón tay hắn ta. Không khí chua chua do cả ba mùi, cam, cây xô thơm và lưu hoành. Những đốm lửa nhảy nhót trên bề mặt da bên trong xe. Đèn xe lúc tắt lúc bất, rồi chết ngóm. Màn hình hệ thống dẫn đường vệ tinh chuyển màu 7 sắc cầu vồng. Radio bật lên và chạy hàng tá kênh trước khi tịt ngóm. Mọi bảng điều khiển sáng đèn báo nguy hiểm màu đỏ. Chiếc xe chết máy tại chỗ. Đóng nó lại, Josh nói vọng từ phía trước. Nó sẽ phá hủy hệ thống điện trong xe. Đi đóng sập cuốn sách lại và nhét nó lại dưới áo khoác. Và Josh khởi động lại xe. Động cơ vang lên rồi tắt và Josh cũng tăng tốc được. Giỏi lắm, Virginia Dare nói. Cuốn Codex là chìa khóa. Đi nói tiếp, như thể không có gì xảy ra. Hắn ta vươn lên và vỗ vai Josh, nếu không có người xé mất hai trang cuối. Josh không nói gì. Cậu tập trung vào việc lái xe đã giúp cậu suy nghĩ kỹ hơn. Dưới áo phông đỏ hiệu Faithful của cậu là hai trang cậu xé ra từ cuốn Codex đựng trong một túi vải đeo quanh cổ. Dù cậu quyết định tin pháp sư hoặc là cậu thấy ông ta tin cậy hơn Flamel, nhưng vì một lý do gì đó chính cậu cũng không hiểu rõ, Josh vẫn chưa muốn đi biết cậu có hai trang kia. Mọi thứ đang kéo tới đây, Virginia đều nói. Ý tôi là mọi thứ thật đấy. Lũ Cucubus chúng ta đụng độ ở London không là gì nếu so sánh với những thứ đang tiến tới thành phố này. Cô nhúc nhách trên ghế để nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cột khói cao ngất bốc lên khắp bầu trời San Francisco. Những nhà chức thạch giống người sẽ tiến hành điều tra. Đầu tiên, công ty của anh gây mất trật tự ở Ochai và giờ trụ sở công ty anh bốc cháy. Trong lúc đó, một âm thanh rền vang như có tiếng sâm từ xa vang tới. Và đây không phải một trận hỏa hoạn thông thường. Tôi chắc họ sẽ biết anh chữ hàng cấm trong tòa nhà đó. Tôi cần một vài hóa chất dùng cho thí nghiệm, đi tùy tiện nói ra. Những hóa chất nguy hiểm, Darren nói tiếp. Anh còn tấn công hai cảnh sát nữa. Chính quyền sẽ sờ gáy anh thôi, tiến sĩ đi ạ. Sao anh đối phó được đây? Đi nhún vai không thoải mái. Nếu họ đào sâu, anh chắc họ sẽ tìm thấy thứ gì đó. Không gì có thể giữ bí mật hoàn toàn trong thời buổi số hóa mà. Virginia thổi nhẹ một hơi vào ống sáo. Âm thanh nghe khô cứng và chói tai. SFPD sẽ tới cùng FBI. Nó sẽ nói với Scotland Yard ở London. Và nếu họ kết hợp với những vụ gần đây ở Paris, họ sẽ liên lạc với Sở Cảnh sát Pháp. Một khi cảnh sát bắt tay tìm anh, họ sẽ tìm thấy thôi. Rồi họ sẽ hỏi cùng anh. Em chắc họ muốn biết làm sao anh đi được từ Ô Chai tới Paris mà không có hồ sơ nào ghi lại hành trình của anh. Rồi sau đó, anh lại về lại San Francisco mà không đi máy bay dân sự hay trực thăng riêng gì cả. Em không cần làm anh vui thế đâu, đi lẩm bẩm. Và chúng ta cũng không thể quên các elder được. Em nghĩ, ngay lúc này, các elder, thế hệ kế tiếp và những sinh vật liên quan đang tìm đường tới đây, theo dấu mùi ma thuật của chúng ta. Một phần thưởng lớn cho việc bắt được anh, dù sống hay chết là chắc chắn đó. Còn sống, đi buồn thảm nói, họ muốn anh còn sống. Sao anh biết được? Machiavelli nói với anh. Machiavelli, Virginia và Josh đồng thanh hô lên. Anh không có bạn đâu John, Virginia nói, trừ khi anh đã thay đổi trái tim mình hoàn toàn trong vài trăm năm gần đây. Không phải bạn anh, nhưng cũng không hẳn là kẻ thù. Anh ta cũng không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân Elder anh ta giao phó. Hắn nghịch ngón tay. Em có biết hắn chỉ cách đây có 2 dặm không? Hắn ở Alcatraz cùng Billy the Kid đó. Billy the Kid đó, Josh nói nhanh. Billy the Kid đó à? Kẻ ngoài vòng pháp luật đó à? Ừ, đi đáp cụt ngùn, kẻ bất tử Billy the Kid. Thế họ đang làm gì ở đó? Josh bối rối hỏi. Điều ác, đi cười nói. Sao họ tới hòn đảo đó được? Tôi nghĩ nó bị đóng cửa rồi. Đúng, đi đáp, công ty tôi, Enoch Enterprises, sở hữu hòn đảo đó. Chúng tôi mua nó từ chính phủ. Chúng tôi nói với họ rằng sẽ biến nó thành một bảo tàng lịch sử sống. George lái chậm lại vì đèn trước mắt chuyển sang đỏ. Tôi đoán là nói dối, cậu nói. Tiến sĩ John Dee không biết nói thật đâu, Virginia nói nhỏ. Người bất tử lờ cô ta đi. Chủ nhân của tôi bảo tôi tập hợp một đội quân quái vật ở một nơi an toàn và gần thành phố nhất mức có thể. Nhà tù trên đảo là một địa điểm hoàn hảo và những xà lim đã trở thành nhà dành riêng cho chúng. Người phụ nữ ngồi nhỉnh lên trên. Dạng quái vật gì? Cô ta hỏi. Dạng bình thường hay những con thú vị thẫm? Những con tệ nhất, đi nói. Những cơn ác mộng, những kẻ khát máu, những con ghê tởm nhất. Vì sao? Khi đến lúc họ muốn thả chúng vào thành phố. Vì sao? Cô hỏi lại. Để phân tán loài người và để các elder trở lại vương quốc bóng tối này. Những sinh vật đó sẽ chạy trong thành phố, với đội quân vũ trang hiện đại nhất, với tất cả những vũ khí và trang thiết bị tối tân nhất cũng không thể ngăn chặn được chúng. Khi thành phố sắp sụp đổ, những elder sẽ xuất hiện và hạ gục chúng. Những elder sẽ trở thành cứu tinh của loài người và sẽ lại được thờ cúng như những vị thần. Nhưng sao phải làm thế? Tới phiên George hỏi. Một khi họ trở lại, họ sẽ sửa chữa lại trái đất. Tôi biết. Nhưng sao họ không chỉ quay lại thôi? Sao các người phải hủy hoại thành phố? Không phải toàn bộ, đi rợm nói. Ông biết tôi có ý gì? Các elder sẽ giết lũ quái vật và tu sửa thành phố. Nó sẽ được truyền thông để ý tới và sẽ trở thành một trận diễn tập phô trương quyền năng của họ. Josh, cậu hãy nhớ sức mạnh của các elder không có gì là kỳ diệu. Họ có thể nói với con người về sức mạnh đó, hoặc có thể đơn giản chỉ cho loài người thấy họ có thể làm gì. Và những bức tranh đó còn đáng giá hơn ngàn lời nói. Đè gật hù. Và khi nào chuyện này xảy ra? Lễ Lít Tha. Nhưng đã cách đây 2 tuần rồi. Vậy giờ Machiavelli và The Kid còn làm gì ở hòn đảo đó nữa? Có thể kế hoạch phải thay đổi, đi nói cụt lùn. Nhưng Machiavelli sẽ không thả quái vật vào thành phố chứ? George hỏi vội. Cậu dễ dàng tưởng tượng cảnh đi thả lũ quái vào San Francisco, nhưng cậu nghĩ Machiavelli có gì đó nhân đạo hơn. Ai biết người ý đó có thể làm gì? Đi bực tức nói. Đó là người đã vẽ ra bản kế hoạch trong suốt nhiều thế kỷ. Lần cuối tôi nghe ông ta nói, ông ta bị kẹt ở trên đảo. Đợi đã, George chen ngang. Nếu Enoch Enterprises sở hữu Alcatraz và cảnh sát đang điều tra tập đoàn Enoch Enterprises, Virginia nói tiếp, thì họ sẽ sớm tới thăm hòn đảo thôi. Thế thì mọi chuyện sẽ tệ lắm, đi nói. Virginia cười lớn. Sao hả tiến sĩ đi? Dường như anh không còn chỗ dung thân ở San Francisco đâu. Và một khi FBI nhảy vào, mặt và tên anh sẽ được toàn nước Mỹ biết tới. Thế rồi anh sẽ đi đâu? Sẽ làm gì? sống sót thôi, người bất tử trả lời. Bao lâu nay anh vẫn thế. George đang đi dọc đường Green Street thì chợt nhìn thấy một thanh niên đeo một cái ba lô nặng nề đứng ở cầu tàu số 15 bên trái cậu. Có cái gì đó không bình thường ở anh ta. George nhíu mắt và tập trung nhìn. Đột nhiên cậu thấy một luồng khói xanh mờ nhạt chảy ra từ người đó. Cậu quan sát khuôn mặt xanh xao đang dõi theo họ, rồi người đàn ông cầm điện thoại lên gọi. Chúng ta bị theo dõi rồi, cậu nói ngay. Tiến sĩ tì người vào cửa kính bọc đen và nhìn ra đường. Bà bị, ông ta nói cụt lùn. Virginia vươn người ra nhìn. Thực ra phải gọi là ông Túi, co nói. Và chính xác chúng đã nhận ra chúng ta. Ông Túi hầu như không gây nguy hiểm gì, nhưng họ có tầm nhìn còn đáng sợ hơn những sinh vật khác. George có thể nhận ra ba ông Túi đứng cạnh cầu tàu 9. Cậu đang nghĩ họ sẽ giống như, cậu cũng không chắc cậu mong chờ điều gì. Nhưng họ trông cũng giống những thanh niên bình thường, mặc quần bò, áo phông, đi giày thể thao đã mòn đế và đeo trên lưng một chiếc ba lô phồng to và cũ vẹt. Tôi thấy họ rồi, đi khổ sở nói. Mấy ông Túi quan sát chiếc xe khi nó đi qua. Họ đồng thời áp điện thoại lên miệng. Một người đặt ván trượt xuống vỉa hè và đuổi theo chiếc xe, lạng lách qua dòng xe đông đúc. Tôi đoán là họ đang đặt bẫy chúng ta, Virginia nói nhỏ. Đèn tín hiệu chuyển màu, George nhấn ga phóng sang đường Broadway. Lại có thêm một nhóm thanh niên nữa đứng ở cầu tàu số 5 và một nhóm nữa xa hơn ở đứng ngoài cảng San Francisco cạnh cầu tàu số 1. Một nhóm ăn mặc đặc biệt ngồi trên những chiếc xe đạp tự chế phóng trên đường, vượt đèn tín hiệu và theo đuổi chiếc xe. Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều sinh vật này ở cùng một nơi như thế. Tiền công thuê họ không hề rẻ, tôi phân vân không biết họ làm việc cho ai. Một trong những tên đi xe đạp đã đuổi kịp chiếc xe và tiếp tục theo đuổi. Trông cậu thanh niên đó giống những tay đi xe đạp bình thường, áo phông sáng màu, mũ bảo hiểm, kính bảo vệ màu đen, trừ có cái ba lô trên lưng. George điều chỉnh gương chiếu hậu để theo dõi cậu kia. Trong túi cậu ta có gì thế? Cậu hỏi. Đe cười cay đắng. Tin tôi đi, cậu không muốn biết đâu. John D ngồi quay lưng lại khi tên đi xe đạp cố chụp hình bằng điện thoại. George nắm chặt lấy vô lăng, sợ rằng cậu sẽ đâm vào tay kia và khiến hắn ngã lộn vòng trên đường. Họ còn không quan tâm chuyện chúng ta biết họ đã tìm thấy chúng ta, Dare nói. Họ phải rất tự tin rằng đã bắt được chúng ta. Cô ta đặt cây sáo lên môi và thổi lên một giai điệu vượt qua ngưỡng nghe của con người. Bánh trước và sau của chiếc xe đạp nổ thành từng mảnh và người lái thì bắn sang bên kia đường. Chiếc xe đâm sầm vào một gốc cọ khiến chiếc xe biến dạng. Virginia Dare ngồi lại vào chiếc ghế da và cười lớn. Anh đang bị săn lùng rồi đó, tiến sĩ. Săn lùng và anh không có chỗ nào ở nơi này hay bất cứ vương quốc bóng tối nào để dung thân đâu. Giờ anh làm gì nào? Đi vẫn im lặng một lúc lâu. Vì sao chứ? Tôi sẽ trở thành thợ săn. Săn ai hả tiến sĩ đi? Các Elder. Anh đã định dùng cột lích quê và anh đã thất bại, Dare nhắc nhở hắn ta. Đuôi xe bỗng sặc lên mùi lưu huỳnh hôi thối. Hai người có biết động vật nguy hiểm nhất là con gì không? Đột nhiên hắn ta hỏi. Để đáp lại câu hỏi kỳ lạ đó, George nhún vai nói. Gấu Bắc Cực à hay người sói? Tê giác à? Tất cả những con gì đang bị bẫy, đi đưa ra câu trả lời đơn giản. Những con động vật đó đâu còn gì để mất. Người phụ nữ thở dài. Em nghĩ em không nên đến nơi anh sắp đưa chúng ta tới. Ồ, anh lại nghĩ em sẽ thách nó lắm, đi nhẹ nhàng nói. Virginia, anh hứa cho em cả thế giới này, nhưng anh định cho em thứ lớn hơn. Ở lại với anh, chiến đấu cùng anh, cho em mượn sức mạnh của em và anh sẽ cho em tất cả những vương quốc bóng tối đang tồn tại. Anh sẽ cho em những gì em muốn. Em nghĩ anh đã đề nghị với em thế rồi. Nghĩ đi, Virginia, ông ta nói ngay. Không chỉ thế giới này, mà có thể là hai, ba hoặc nhiều hơn nữa. Em có thể xây dựng đế chế của riêng em. Em luôn muốn thế, đúng không? Dare nhìn thấy George qua gương. Đường phố đang làm cậu ta điên lên kìa, cô ta buồn buồn nói. Và cậu nữa, George, ở bên ta, cho ta dòng điện vàng của cậu. Ta sẽ cho cậu trái đất này, vương quốc bóng tối này, để cậu trị vì. Và ta hứa với cậu rằng ta sẽ cho cậu quyền năng gì cậu muốn. Cậu, George Newman có thể trở thành cứu tinh của trái đất này. Ý tưởng kinh khủng đó khiến George nín thở. Mới một tuần trước, cậu sẽ nói rằng nó nực cười. Nhưng giờ, cậu có thể cảm thấy những trang của cuốn Codex đang nóng dần lên trên da cậu. Và đột nhiên, ý tưởng đó không còn bất khả thi nữa. Chỉ vì thế giới, cậu cười rung lên. Tôi nghĩ cô Đe nói đúng, ông điên rồi. Không phải điên đâu, thần kinh đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài dặc dặc của tôi có thể nhìn nhận mọi việc rõ ràng, quá rõ ràng. Tôi làm nô bộc cả đời rồi, là nô bộc cho nữ hoàng và đất nước, cho các elders và thế hệ kế tiếp. Tôi đã làm theo những mệnh lệnh của loài người và những người bất tử. Giờ tới lúc tôi làm chủ nhân. George nhìn thẳng về phía trước, không nói gì. Cậu đã lái xe qua đường tòa nhà Ferry Building. Tháp đồng hồ chỉ 11:30. Cuối cùng cậu cũng nói, các người định đi đâu? Cậu hỏi, dạ dày bỗng quặn lại. Thậm chí khi hỏi câu đó, những trang Codex vẫn đang nóng lên trên da cậu, đập nhịp từng nhịp như nhịp tim. Tôi định sử dụng sức mạnh của cuốn Codex để tiêu diệt các Elder. Tiêu diệt họ á? George thấy dạ dày mình thắt lại. Nhưng ông nói chúng ta cần họ cơ mà. Chúng ta cần quyền năng của họ, đi nói nhanh, để sửa chữa và tôn tạo thế giới. Nhưng nếu chúng ta có quyền năng đó thì sao? Nếu chúng ta có thể làm mọi thứ họ làm, chúng ta sẽ không cần họ nữa. Chúng ta sẽ trở thành các vị thần. Anh đang nói về việc hủy diệt các elder, Virginia bình tĩnh nói, mắt nhìn thẳng vào mặt đi. Đúng, tất cả, cô hỏi giọng hoài nghi. Tất cả, người phụ nữ cười, sùng sướng. Sao anh có thể có ý định đó chứ, tiến sĩ? Họ đang ẩn nấp trong hàng ngàn các vương quốc bóng tối. Mùi luồng điện của đi bao quanh hắn như nấm. Giờ họ ở đó, nhưng đã có lúc họ ở cùng một chỗ và không có quyền năng như giờ. Dare lắc đầu bối rối. Lúc nào? Bao giờ? George đột nhiên biết câu trả lời. 10.000 năm trước, cậu nhẹ nhàng nói, ở Danutalis.